Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276. Đánh lén, Trương Tức Khả còn tưởng rằng Tùng Trúc Nhi là chạy Lý Thiết Trụ đến. Hắn đều chủ động nhường ra không gian cho hắn hai ôm xuất ra thức ăn cho chó cái gì. Kết quả không nghĩ tới Tùng Trúc Nhi hướng Trịnh Nhiên Tử đi. Lý Thiết Trụ rất bình tĩnh. Đi về phía Tùng Trúc Nhi cái dương. Bên này, Tùng Trúc Nhi thế xông rất mạnh. Biểu tình cũng đặc dữ tợn. Đây chính là nàng nói tiên hạ thủ vi cường. Tới chính là một cái bay đạp. Không biết sao tế bào vận động quả thực không đủ phát đạt. Chạy ra mấy bước dưới chân liền bắt đầu chênh choáng. Cuối cùng chân trái trộn chân phải. Phốc oành một tiếng quỵ ở trước mặt Trịnh Nhiên Tử. Không khí đột nhiên an tĩnh. Bành Ngọc Sướng nhìn đến thẳng che mặt. Người trong điện thoại không phải nói như vậy à. Trương Tức Khả ngồi chồm hổm dưới đất cười to. Trịnh Nghiên Tử rất lạnh nhạt. Sờ một cái túi. Đưa cho Tùng Trúc Nhi một cái kẹo que. Là ngày hôm qua Lý Thiết Trụ đánh thức Trần Xích Xích phần thưởng. Nàng nói. Chúc Tết có chút quá sớm chứ. Ta cũng không mang tiền lẻ. Tùng Trúc Nhi nhận lấy kẹo que đứng lên trở về chạy. Vừa mới lần đó không tính là ta trở lại quá. Lý Thiết Trụ lúc này đã xốc lên Tùng Trúc Nhi cái dương. Ngay tại Tùng Trúc Nhi bên cạnh, Tùng Trúc Nhi dọn xong tư thế, khởi bước, oành, khởi bước liền trơn té lộn mèo một cái, té được ngực. Lý Thiết Trụ một trận thương tiếc. Chính mình bảo bối chỉ có chính mình thương tiếc. Trương Tức Khả cùng Bành Ngọc Sướng trừng mắt cầu ngây ngô, cười xóa khí. Liền này chiến năm cặn bã còn tiên hạ thủ vi cường. Lý Thiết Trụ đưa nàng đỡ dậy. Vỗ một cái trên quần bò màu xám. Muốn không tính là đi. Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Không được. Ta nói muốn bay cất cánh lên cho nàng một cước chân. Cho ta thêm dầu. Lý Thiết Trụ. Cố gắng lên. Nha. Lại xông ra ngoài. Lần này rất tốt. Tùng Trúc Nhi lại một đường không ngã xuống. Trực tiếp vọt tới trước mặt Trịnh Nghiên Tử, nhảy lên thật cao một cái đá bay. Ba tháp, Trịnh Nghiên Tử đơn tay nắm chặt rồi Tùng Trúc Nhi chân. Tùng Trúc Nhi, ôi chao, Trịnh Nghiên Tử nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, trong nháy mắt có linh cảm. Sách Tùng Trúc Nhi chân chính là chạy chậm chậm, hoan nghênh quang lâm nấm phòng. Tùng Trúc Nhi chỉ có thể chân sau bính đáp đuổi theo. Thiết Trụ cứu ta, Lý Thiết Trụ làm như không nghe. Trịnh Nghiên Tử đem ngày hôm qua bị Lý Thiết Trụ chuồn thù cho báo. Thoải mái không nổi, Tùng Trúc Nhi trực tiếp co rụt lại. Giày ta không cần, rốt cuộc thoát khỏi ma chảo. Tức giận phải đi đánh Trịnh Nghiên Tử. Bị Trịnh Nghiên Tử đơn tay đè chặt rồi đầu. Tiểu ngắn tay cùng tiểu chân ngắn phát đằng rồi mấy cái. Cảm thấy mệt, thấy buồn, buông tha, đem giày trả lại cho ta. Kêu ba ba, ba, cho. Vừa mới đứng lên Trương Tức Khả lại ngồi xổm xuống, cười nước mắt bão táp. Bành Ngọc Sướng cũng choáng váng. Kêu ba ba như vậy quả quyết sao? Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà ai còn không có cái vợ ngốc? Đạn Mạc trực tiếp điên rồi. Này âm thanh ba có chút vô cùng đột ngột rồi. Một câu ba kinh động đến ta. Đầu sắt oa ngươi là muốn cười tử ta sao? Đây chính là ngươi nói tiên hạ thủ vi cường. Chiến năm cặn bã, giám định xong, này hai quan hệ đầy đủ. Tại sao Tùng Trúc Nhi cùng Trịnh Nghiên Tử sẽ tốt như thế? Ta còn tưởng rằng hai nàng chỉ là nhận biết mà thôi. Đây tuyệt đối là đồng đảng. Tùng Trúc, Nhi chẳng biết xấu hổ. Mặc xong giày, liền khoác lên Trịnh Nghiên Tử cổ tay. Thân cao 1m62 nàng. Ở Trịnh Nghiên Tử bên người nhìn Kiều Tiểu Linh lung y như là chim non nép vào người như thế. Các ngươi đi đâu? Hai tay Trịnh Nghiên Tử sáp đâu? Khóc khóc nói, mượn máy tuốt lúa khí. Tùng Trúc Nhi lần đầu tiên tới cũng là đánh hạt kê. Trong nháy mắt la lên, ta cũng đi, ta am hiểu nhất đánh hạt kê rồi. Trước nhất cuối mùa ta đánh liền quá. Trương Tức Khả cười không sai biệt lắm. Đứng dậy hỏi Trúc Nhi. Mai Tử, các ngươi quen lắm sao? Trịnh Nghiên Tử, Thục A, chúng ta thật là sớm nhận biết rồi. Tùng Trúc Nhi, ta thường thường hướng dẫn nàng đánh banh. nàng có hôm nay thành tựu. May mà ta, Lý Thiết Trụ đi tới, ngồi xuống, cho Tùng Trúc Nhi buộc dây giày. Nàng mặc giày cứng, nhưng hai cái giày đều không buộc dây giày. Mặc dù biết là cái gì lưu hành xuyên pháp, nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là lựa chọn cho nàng cột lên. Dù sao hàng này đại năng té, Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ, nàng khi dễ ta. Lý Thiết Trụ đứng lên, ồ, Tùng Trúc Nhi, ồ, liền nha, mai tử, Thiết Trụ khi dễ ta. Trịnh Nghiên Tử trực tiếp một cước cho vào ở Lý Thiết Trụ trên đùi. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tùng Trúc Nhi, ngươi làm gì khi dễ nhà ta Thiết Trụ? Trịnh Nghiên Tử, ngoặc kép chấm ngoặc kép, năm người hạo hạo đãng đãng sát hướng Lưu Đại Ca ra. Lý Thiết Trụ khiêng trên 100 cân máy tuốt lúa. Trịnh Nghiên Tử khiêng mấy chục cân thùng gỗ lớn. Trương Tức Khả gánh nhất điệp cái sọt. Lưỡi hái còn có bồng bố. Bành bành cảm giác mình là cái phế nhân. Chỉ có thể giúp Tùng Trúc Nhi cầm hành lý. Tùng Trúc Nhi ăn kẹo que không lo lắng địa đi ở đội ngũ phía trước nhất. Nấm phòng trong sân, Hà Linh lại nấu lên cà phê. Vừa mới Tùng Trúc Nhi cùng Trịnh Nghiên Tử đã hí quá phóng hông rồi. Không có gì nhìn mặt. Hà Linh, không nghĩ tới Trúc Nhi cùng Mai Tử lại là quen biết đã lâu. Hại ta mất công lo lắng một phen. Trần Xích Xích, Tùng Trúc Nhi thường thường đi xem Trịnh Nghiên Tử trận đấu. Quan hệ bọn hắn rất tốt. Lý Thiết Trụ lúc trước nói qua. Hoàng Tam Thạch cười nói. Này đồng thời lại vừa là náo loạn đồng thời. Không sai được. Trần Xích Xích, vốn là ta là có thể làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Hoàng Tam Thạch, làm một cái an tĩnh chân què nam tử còn tạm được. Trần Xích Xích, cho nên, ta lựa chọn đi làm việc. Thiết Trụ nói chuyện ta tính cực kỳ. Bốn cấp thời điểm nói ta trẹo chân ta liền trẹo chân. Không chọc nổi, ta biết bọn họ không thể nào thất tâm phong thật chơi ta. Ta là sợ ta chờ lát nữa tới thang lầu đi cái đường cái gì cũng trẹo chân. Tùng Trúc Nhi chính là một sinh vật kỳ quái. Người nói nàng tế bào vận động không phát đạt đi. Thật thời điểm đánh nhau lại chiêu thức ác liệt lực đại vô cùng. Người nói nàng có thể làm đi. Đi cái đường cũng chính mình ngã xuống. Cái này không. Tùng Trúc Nhi lại xuống ven đường vũng nước rồi. Lý Thiết Trụ không để ý nàng. Gánh máy tuốt lúa đây. Trịnh Nghiên Tử buông xuống thùng gỗ. Một tay đem Tùng Trúc Nhi xách đi ra. Tùng Trúc Nhi, ta đường xuống. Trịnh Nghiên Tử gánh lên thùng gỗ tiếp tục đi tới. Nhặt lên tắm một cái tiếp tục ăn đi. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Trong khe nước quá bẩn. Bên kia, Trần Xích Xích cũng chỉ đành chậm chậm từ từ đi ruộng lúa tham dự đánh cốc. Hoàng Tam Thạch cùng Trần Xích Xích tìm đạo diễn trả trước 300 đồng tiền đi mua thức ăn đi. Lý Thiết Trụ đem máy tuốt lúa đặt ở ruộng nước bờ ruộng bên dựa vào. Tự cầm lưỡi hái đi xuống cắt hạt lúa. Trước muốn cắt ra đủ không gian thả đánh cốc dụng cụ mới được. Bành Ngọc Sướng đem Tùng Trúc Nhi dương hành lý đưa về nấm sau nhà. Cũng rất nhanh chạy chuẩn bị trở lại hỗ trợ. Luận làm việc, ít nhất thái độ của Bành Ngọc Sướng là tích cực. Trịnh Nghiên Tử đem thùng gỗ để ở một bên. Cũng cúi người xuống bắt đầu vạn ống quần chuẩn bị một chút thủy. Tùng Trúc Nhi lén lút đi vòng qua Trịnh Nghiên Tử sau lưng. Chuẩn bị đầy đủ. Chạy chậm chậm đi qua chuẩn bị bay đạp Trịnh Nghiên Tử báo thù. Trương Tức Khả cùng Bành Bành trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy Trịnh Nghiên Tử cầm chắc ống quần. Hướng bên cạnh nhào lên. Bắt một cái thanh oa. Oa tương đương bắt được. Trúc Nhi. Ồ. Trúc Nhi rồi hả. Âu yêu. Tùng Trúc Nhi cả người ngã lật ở trong thùng gỗ. Bốn ngưỡng bát xoa. Đánh lén thất bại. Trịnh Nghiên Tử. Người thế nào quẳng tiến vào. Tùng Trúc Nhi. Ai hắc hắc. Đường quá trơn. Trịnh Nghiên Tử. Người cũng quá không cân đối đi. Rộng như vậy đường cũng sẽ ngã vào đi. Tùng Trúc Nhi. Đem ta điêu đi ra nha. Trịnh Nghiên Tử. Chính mình sẽ không bò ra ngoài à. Tùng Trúc Nhi. Ba. Trịnh Nghiên Tử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi bị đỡ dậy sau trực tiếp đoạt lấy thanh oa. Âm thầm trách móc. Lần sau nhất định phải nhắm một chút đạp. Nàng cái mông lớn như vậy. Tốt nhắm. Ta. Đầu sắt oa trung quy oa. Có thể bị ngươi liền bắt nạt như vậy. Lên tivi đây. Chính diện cường công không đánh lại vậy thì đánh lén. Trương Tức Khả cùng Bành Bành cũng không nói phá. Yên lặng xuống ruộng giúp cắt hạt lúa. Máy tuốt lúa. Thùng gỗ. Bồng bố. Tất cả đánh cốc trang bị giả trang tốt sau. Nghề phân công cũng là vấn đề. Lý Thiết Trụ nói. Xích xích ca. Liền có thể ca còn có Bành Bành. Ba người các ngươi nam sinh phụ trách cắt hạt lúa. Trịnh Nghiên Tử thể lực tốt phụ trách chuyển hạt lúa. Ta phụ trách đánh hòa chuyên trở. Bành Bành. Được. Trương Tức Khả. Có thể. Trần Xích Xích. Kia Tùng Trúc Nhi đây. Nàng làm gì? Trịnh Nghiên Tử nói. Nàng còn cần làm việc sao? Trần Xích Xích. Tại sao không cần? Trịnh Nghiên Tử. Nàng ở bên cạnh ngươi bỏ rơi lưỡi hái cắt hạt lúa. Ngươi yên tâm sao? Trần Xích Xích. Ngươi này. Cũng có nhất định đạo lý. Cho nên. Tùng Trúc Nhi trước sau như một địa quang minh chính đại lười biếng. Ngược lại có ta ra Thiết Trụ cùng ba bảo bọc. Lý Thiết Trụ đem máy tuốt lúa dẫm đến vang lên ong ong. Đánh cốc công việc tiến triển hiệu suất cực cao. Ít nhất, ba cái cắt hạt lúa nhân không chuyên nghiệp. Có chút theo không kịp Lý Thiết Trụ tốc độ. Trịnh Nghiên Tử thân cao chân dài thể lực siêu quần. Ở trong ruộng nước đi đi như dẫm trên đất bằng. Xem xét lại bên kia. Tùng Trúc Nhi đã toàn thân nê ô, tóc cũng đã kết, té chừng mấy hồi, đều là bị Trịnh Nghiên Tử từ bùn bên trong điêu đi ra. Một hồi, Lý Thiết Trụ đem thùng gỗ đẩy tới điền một bên, bắt đầu đựng nước hạt lúa hướng nấm phòng trọn. Nhân ngại cắt hạt lúa tốc độ quá chậm, Trịnh Nghiên Tử đi hỗ trợ cắt hạt lúa. Tùng Trúc Nhi lại liếc thấy cơ hội tốt, nắm thanh oa bắt đầu nhắm. Sau đó một trận chạy chậm chuẩn bị ở trong ruộng nước bay đạp Trịnh Nghiên Tử. Trịnh Nghiên Tử không có chút nào phát hiện. Cắt chậm một cái hạt lúa xoay người để xuống một cái. Lần này thân giơ tay. A, oa, Tùng Trúc Nhi ứng tiếng rơi xuống nước. Đầu trực tiếp nện vào rồi bên trong ruộng. Trong tay thanh hoa cũng chạy. Trịnh Nghiên Tử thật nhanh đem Tùng Trúc Nhi điêu đi ra. Ngươi không sao chớ. Làm sao lại xuất hiện ở sau lưng ta cơ chứ? Tùng Trúc Nhi vừa lau mặt bên trên bùn. Chủ yếu là muốn tới giúp ngươi. Không nghĩ tới ngươi cho ta đánh một cùi chõ. Ai nha, đầu thật là chóng mặt. Ta thanh hoa đây. Toàn bộ hành trình bằng quan Tùng Trúc Nhi đánh lén quá trình Trương Tức Khả cười run run. Trúc Nhi, như ngươi vậy lại sẽ bên trên nhiệt lục soát. Bành Bành cũng nói, buông tha đi. Trịnh Nghiên Tử, buông tha cái gì? Lý Thiết Trụ nhảy lên nặng trịch ướt ruộng lúa. Không có gì. Các ngươi tiếp tục lao động. Trúc Nhi cũng tiếp tục. Ta xem trọng ngươi. Không để cho Tùng Trúc Nhi tìm một chút chuyện làm nàng sẽ không trò chuyện. Nàng cũng sẽ không làm việc. Nhà mình nàng dâu chính mình thương tiếc. Không phải là đánh lén Trịnh Nghiên Tử sao? Nhiều tới mấy lần, chung quy sẽ thành công. Chứ... Ngược lại nàng da dày thịt béo bị đạp một chút cũng sẽ không chết. Lý Thiết Trụ gánh ướt ruộng lúa hồi nấm phòng phơi nắng được. Lần nữa trở lại thời điểm. Phát hiện Tùng Trúc Nhi ngồi ở trong ruộng nước ngẩn người. Mau dậy đến. Khác bị bệnh. Tùng Trúc Nhi. Ta rõ ràng nhắm ngay. Trịnh Nghiên Tử. Nhắm cái gì? Tùng Trúc Nhi hoảng hốt vội nói. Thanh oa. Ta đang bắt một cái thanh oa. Lại té. Rất rõ ràng, nàng lại muốn bay đạp Trịnh Nghiên Tử. Sau đó sẽ lần Waterloo. Lý Thiết Trụ nói. Trong ruộng nước không được. Chân ngươi ngắn. Tùng Trúc Nhi thấp giọng nói. Có đạo lý. Ta không có ở đây trong ruộng nước đánh lén. Đến trên bờ đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.